Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyên môn chỉ đạo. Đương nhiên cũng có một vài thế lực khác âm thầm bồi dưỡng, chỉ là số lượng không nhiều. Dương Áo Nga nói, để nếu Thẩm ca ca muốn, ta sẽ tận lực giúp một tay. Thẩm Bình khoát tay, y không cần, những người này đủ rồi. Được. Dương Áo Nga gật đầu, rồi do dự một chút nói, Ê Thẩm ca ca, sắp tới là Thanh Linh Tiết 5 năm một lần, huynh có an bài gì không? Thanh Linh Tiết chủ yếu là tế điện, tưởng nhớ những mệnh đăng sư đã ngã xuống khi dọn dẹp quán linh, cứ 5 năm một lần, không chỉ ở Vân Quốc, các quốc gia khác cũng cử hành, đây là ngày lễ duy nhất mệnh đăng sư và người bình thường cùng nhau đón. Chỉ là về sau dần dần diễn biến thành hội hoa đăng. Vào những ngày này, rất nhiều nam nữ sẽ đi hội chùa cầu phúc, cầu duyên, mỗi lần đều có rất nhiều đôi trẻ kết thành liền cành vào ngày này. Nghe vậy, Thẩm Bình liền biết Dương Áo Nga muốn hắn cùng nàng đi hội hoa đăng, xem hội chùa náo nhiệt, trước đây hắn luôn bế quan. Nhưng năm nay khác biệt. Hắn vốn định hòa nhập cuộc sống, cho nên cười nói, để ta không có an bài gì cả, ta cũng không quen thuộc miếu nhai ở Châu Thành, đến lúc đó muội mang ta cùng đi xem hội chùa đi. Dương Áo Nga vui mừng ra mặt, kệ tốt, Thẩm ca ca, ta và huynh đã nói vậy rồi đó. Lữ Huyền. Trong công sở của mệnh đăng sư, Thẩm Bình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dưới màn đêm, ánh mắt hắn nhanh chóng rơi vào vị trí gần cửa sổ, trên bàn đang có một mệnh đăng sư trẻ tuổi đang đọc sách đêm, đối phương chỉ đốt một ngọn mệnh đăng, sở dĩ hắn đặt mục tiêu lên người này, chủ yếu là vì người này đã gây ra không ít chuyện. Hoa. Theo con ngươi dần dần hiện ra màu lửa. Hình ảnh về những gì vị mệnh đăng sư trẻ tuổi này sẽ trải qua trong 3 ngày tới hiện lên như thủy triều. Tào Vũ. Hắn là hậu bối trẻ tuổi vừa trở thành nhất tinh mệnh đăng sư ở Lữ huyện, có một người vợ khả ái, nhìn bề ngoài thì phong độ nhẹ nhàng, thích đọc sách, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trông rất có học thức, nhưng trên thực tế lại thường xuyên thông dâm với vợ người khác, ỷ vào mình là mệnh đăng sư, đến nay đã làm hại hơn 20 người dân bình thường. Có người tự nguyện, có người chỉ có thể âm thầm chấp nhận, có người không cam lòng khuất nhục mà tự sát, phần lớn đều nén giận, bởi vì tự sát vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy cả gia đình. Trong 3 ngày tới, hắn vẫn sẽ như trước đây, cứ đến đêm khuya là đi tìm tình nhân, hoặc tìm kiếm mục tiêu trong nhà người khác. Ác giả ác báo. Nhưng chuyện đó không có tác dụng với Tào Vũ, là một mệnh đăng sư cao quý, không ai dám trêu chọc hắn, nhất là ở huyện thành nhỏ này, mệnh đăng sư còn tôn quý hơn cả huyện tôn triều đình, trừ những mệnh đăng sư khác, không ai có thể giết mệnh đăng sư. Cho nên hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Thẩm Bình âm thầm quan sát nửa tháng, thói quen sinh hoạt của đối phương rất quy củ, trừ điểm yêu thích này, những thứ khác ngược lại không có gì đại ác, so với một số mệnh đăng sư khác, Tào Vũ được coi là ít gây hại hơn. Và dựa trên kinh nghiệm quan sát vận mệnh của rất nhiều người trong những năm qua, hắn có thể suy đoán ra vận mệnh tương lai của Tào Vũ, nếu không có biến cố lớn, đối phương sẽ sống ở Lữ huyện, cuối cùng trở thành tam tinh mệnh đăng sư. Cho nên hắn ra tay. Gần đến đêm thanh linh tiết, hắn cắt bỏ thứ tội ác kia của đối phương. Hội ngắm đèn. Chính là thời điểm gia hỏa này tìm kiếm nhiều mục tiêu, sớm loại bỏ tội ác của hắn cũng có thể khiến hắn cảm nhận được đau đớn. Hoa. Nghe tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Bình tiếp tục dùng viêm thú chi đồng để quan sát những gì đối phương sẽ trải qua trong 3 ngày tới. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày. Không ngờ rằng sau khi mất đi niềm vui lớn nhất, Tào Vũ lại hắc hóa, chẳng những không dừng lại, ngược lại còn làm sâu sắc thêm thú vui của mình, bắt đầu ngược đãi những mục tiêu đó, thậm chí còn gây tàn tật, chí tử. Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn thấy trước đây. Chẳng khác gì hắn gián tiếp hại một bộ phận nữ tử, đồng thời vô hình phóng đại ác niệm trong lòng Tào Vũ. Điển hình của việc hảo tâm làm chuyện xấu. Nghĩ ngợi một hồi, hắn không tiếp tục can thiệp, mà tùy ý sự tình phát triển, đợi đến khi Tào Vũ bắt 3 nữ tử lại với nhau, hắn sớm báo việc này cho một mệnh đăng sư có chút chính trực trong huyện, quả nhiên đối phương ngăn cản Tào Vũ, còn trông giữ hắn chặt chẽ. Đến đây, Thẩm Bình cũng rất tò mò về vận mệnh của Tào Vũ và vị mệnh đăng sư chính trực kia, bất quá vì thanh linh tiết sắp đến, hắn đè nén ý định tiếp tục quan sát, trở về Châu Thành Linh Châu. 2 ngày sau, đêm xuống, cả tòa Châu Thành đèn đuốc rực rỡ, mỗi ngã đường đều giăng đèn lồng đủ màu sắc, phố lớn ngõ nhỏ rộn ràng náo nhiệt, đặc biệt là con đường hội chùa, người chen chúc đến nghẹt thở. Dương Áo Nga kéo tay Thẩm Bình luồn lách giữa dòng người. Nàng đã cùng hắn dạo chơi suốt 3 ngày. vẫn còn chưa thỏa mãn, sau khi kết thúc thanh linh tiết, nàng còn muốn kéo Thẩm Bình đi dạo chơi ngoại thành. Tuy rằng ba ngày này hai người vô cùng thân mật, nhưng Thẩm Bình vẫn từ chối đề nghị của Dương Áo Nga, hắn có thể thu xếp ba ngày đã là rất khó khăn. Thẩm ca ca, ngày thường huynh bận rộn những gì vậy? Mấy hôm trước muội tìm huynh, đều không thấy bóng dáng. Tự nhiên là ta đang cố gắng tu hành, nào giống như muội, quen biết nhau lâu như vậy, đến giờ vẫn chỉ là tứ tinh mệnh đăng sư. Thẩm Bình tùy ý đáp lời. Kỳ thực tứ tinh mệnh đăng sư đã là rất nhanh, ít nhất ở độ tuổi của nàng, thuộc hàng nổi bật, nhưng so với Thẩm Bình, so với những mệnh đăng sư ở đô thành thì hoàn toàn không đủ. Dương Áo Nga le lưỡi, ê muội biết rồi, Thẩm ca ca, muội sẽ cố gắng. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, hai mắt Thẩm Bình dần bốc lên ngọn lửa, hắn kiểm tra ba ngày tới của Dương Áo Nga, trước kia hắn cũng từng xem qua, chỉ là phần lớn thời gian Dương Áo Nga đều ở trong phủ đệ, nếu không thì ra ngoại thành dạo chơi, cùng các nữ tử khác ngâm hoa vịnh nguyệt. Ngày ngày nhàn nhã, cuộc sống cơ bản không có biến động lớn, cho nên hắn cũng ít khi xem. Hôm nay chỉ là tâm huyết dân trào mở ra kỳ thú thiên phú. Quả nhiên, ngày đầu tiên, Dương Áo Nga vẫn như cũ tìm hai người bạn tốt đều là mệnh đăng sư ra ngoài du ngoạn. Nhưng đến ngày thứ hai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi các nàng đang trên đường trở về, đụng phải mấy tên mệnh đăng sư, sau đó đám mệnh đăng sư này lộ rõ thân phận thành viên thế lực hắc ám, không nói lời thừa thải, song phương trực tiếp chém giết. Dương Áo Nga lâu ngày an nhàn hưởng lạc, tự nhiên không phải đối thủ của đám thành viên hắc ám thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao, không bao lâu đã bị bắt giữ, dùng nàng để uy hiếp Dương gia, bức bách Dương gia giúp đỡ thành viên thế lực hắc ám hoạt động trong châu thành. Dương gia đương nhiên không chịu, bởi vì một khi làm vậy, hy vọng thanh danh của đại gia tộc bọn họ sẽ tiêu tan hết, cho nên âm thầm phái ra một ít mệnh đăng sư đến giải cứu. Thấy vậy, Thẩm Bình liền đổi ý, cho ta nhiều nhất lại cùng muội 2-3 ngày nữa. Dương Áo Nga khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ nói, gây tạ ơn Thẩm ca ca. Nói xong nàng liền tiến tới hôn lên má Thẩm Bình. Lúc nàng xoay người, Thẩm Bình lại dùng viêm thú chi đồng quan sát. Lần này xem xét, ba ngày tới của nàng quả nhiên thay đổi. Tuy rằng vẫn tao ngộ thành viên thế lực hắc ám, nhưng đám người kia cảm nhận được khí tức lục tinh mệnh đăng sư của hắn, liền ngụy trang thân phận, không dám tùy tiện động thủ. Ta một ý niệm liền có thể thay đổi vận mệnh của Dương Áo Nga, đây chính là thế, trong vận mệnh thế, càng là sinh linh mạnh mẽ, tự thân chính là một phần của vận mệnh. Bọn hắn có thể chủ đạo cải biến số mệnh của người khác. Hắn ngẫm nghĩ. Vận mệnh có thể nắm bắt, không thể diễn tả, không thể hình dung, là một loại đại đạo áp đảo thiên địa, nó có nhiều hình thức. Chỉ có lĩnh ngộ được mỗi một hình thức, mới có thể tích lũy đủ để lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Sau 3 ngày, xác định xu thế vận mệnh của Dương Áo Nga khôi phục như thường, Thẩm Bình liền thuấn di lần nữa đến Lữ huyện. Sau thanh linh tiết, vị mệnh đăng sư chính trực kia mỗi ngày đều khai thông tâm lý cho Tào Vũ, ý đồ để gã quay về chính đạo, dù sao dù mất đi niềm vui thú lớn nhất cuộc đời, mệnh đăng sư vẫn có biện pháp khôi phục, dù khả năng rất thấp, nhưng không phải là không có hy vọng. Nhưng Tào Vũ ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại oán hận vị mệnh đăng sư chính trực này, chỉ sau hơn 2 tháng, gã đã vô tình liên hệ với thế lực hắc ám mệnh đăng sư, trở thành một hắc ám mệnh đăng sư tiềm phục tại công sở. Kỳ thực loại mệnh đăng sư ẩn núp này không ít, các nơi châu phủ đều có. Thẩm Bình ngược lại không ngờ rằng sự can thiệp của mình lại đẩy Tào Vũ đến thế lực hắc ám, hắn không can thiệp nữa, mà ghi lại vào tiểu bổn, thỉnh thoảng đến xem một chút, đồng thời tiếp tục can thiệp vào các mệnh đăng sư mục tiêu khác. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt 2 năm sau, Vườn Lâm phủ đệ. Hắn còn thiếu hơn 2 năm tích lũy nữa là có thể nhóm lửa ngọn mệnh đăng thứ 7, một khi trở thành thất tinh mệnh đăng sư, vậy hắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất châu thành, tuy không bằng bát tinh mệnh đăng sư ở đô thành, nhưng cũng vô cùng tiêu sái. Trường mệnh đăng của ta những năm này đều không có tiến triển chút nào, rốt cuộc nên làm thế nào để tăng lên trường mệnh đăng? Những năm này hắn tra duyệt không ít cổ tịch, còn hỏi các cao tầng Dương gia, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì, bởi vì người có thiên phú trường mệnh đăng quá hiếm thấy, ngàn năm cũng không nhất định có mấy người, mà ghi chép về trường mệnh đăng lại càng ít ỏi. Lắc đầu, đè xuống suy tư trong lòng. Ánh mắt hắn rơi vào kinh nghiệm của 10 mệnh đăng sư mà hắn ghi chép trong 2 năm qua, trong đó Tào Vũ là người được hắn chú ý nhất. Từ khi trở thành mật thám thế lực hắc ám, cả không có động thái lớn nào, ngược lại thực lực tăng lên rất nhanh, thông qua Tào Vũ, hắn có thể hiểu rõ hơn về thành viên thế lực hắc ám. Ngoài Tào Vũ ra, vẫn còn mấy người khác nhận được sự chú ý đặc biệt của hắn. Phát! Kỳ thú thiên phú khởi động. Thẩm Bình lặng yên không tiếng động xuất hiện gần Tào Vũ, theo sáu ngọn mệnh đang lần lượt nhóm lửa, chân linh khí tức của hắn dần khôi phục mạnh mẽ, có thể dễ dàng che giấu bản thân, với thực lực của Tào Vũ căn bản không thể phát hiện ra có người bên cạnh. Đêm khuya, Tào Vũ vô dụng không ngừng đè nén sự vặn vẹo trong lòng, chỉ là gã không dám có chút hành động, bởi vì vài năm nay, chỉ cần gã có một chút xíu cử động, liền sẽ bị phó viện trưởng phát hiện ra, sau đó bị trừng trị nghiêm khắc, đối phương còn cảnh cáo gã, nếu còn tái phạm, tuyệt đối sẽ bị phế bỏ. Cho nên những năm này gã luôn nhẫn nhịn. Đồng thời vụng trộm cấu kết với thế lực Hắc Ám Mệnh Đăng Sư, vì diệt trừ vị viện trưởng kia, sau đó phát tiết sự đè nén vặn vẹo trong lòng. Hư. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện như gió lùa, ánh nến chao động rồi tắt ngúm. Tào Vũ không hề để tâm, lập tức đứng dậy cung kính nói, "Ê bái kiến thánh sứ." Áo bào đen thân ảnh chậm rãi lên tiếng, "Ê Tào Vũ, hơn hai năm nay ngươi làm việc rất tốt, phía trên vô cùng hài lòng. Hai tháng nữa sẽ động thủ, khống chế toàn bộ mệnh đăng sư trong công sở này. Đến lúc đó, chức viện trưởng sẽ do ngươi nắm giữ, không ai có thể ngăn cản ngươi nữa." Nghe vậy, Tào Vũ vô cùng kích động, "Ê tạ thánh sứ tài bồi. Đây là ngươi đáng được. Ghi nhớ, đến lúc đó phải phối hợp trong ngoài." "Tuân lệnh." Dứt lời, Hắc Ám thân ảnh biến mất. Thẩm Bình theo dõi kẻ này đến một gian phòng khác. Tại Lữ huyện, ngoài Tào Vũ ra, còn có hai mệnh đăng sư khác cấu kết ngầm với Hắc Ám, cũng nằm trong danh sách của hắn. Thực tế, những năm gần đây, hắn sớm đã phát hiện, những người xuất hiện gợn sóng vận mệnh chi lực, nếu không phải thiên phú dị bẩm, thì ắt có thiếu hụt, vì tư lợi cá nhân mà làm điều ác. Còn những người phẩm hạnh đôn hậu, trung thực, dù là mệnh đăng sư, vận mệnh đều vô cùng ổn định, cơ bản không có gợn sóng lớn. Bọn họ tựa như những viên đá vững chãi giữa dòng sông vận mệnh, không hề tạo nên bọt nước. Loại người này, Thẩm Bình mệnh danh là Ệ Mệnh Hà Chi Cơ. Nhìn thì không quan trọng, nhưng kỳ thực họ là nền tảng cơ bản nhất hội tụ vào dòng sông vận mệnh. Những dòng sông vận mệnh không ngừng tạo bọt nước, dù có cuộn trào mãnh liệt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị Ệ Mệnh Hà Chi Cơ Ệ này tiêu hóa, hấp thụ. Còn những người vận mệnh thăng trầm, lại là Ệ Mệnh Hà Chi Tuyến. Họ không ngừng cuộn lên bọt nước, đôi khi sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ dòng sông vận mệnh. Bao gồm cả Tào Vũ, những kẻ có chút gợn sóng. Bọn họ không ảnh hưởng đến y vận mệnh chi cơ, nhưng lại có thể dẫn động một chút y vận mệnh chi thế, khiến dòng sông vận mệnh đi theo một hướng cố định. Đây là những tin tức về vận mệnh mà hắn lĩnh ngộ được sau 7, 8 năm theo dõi, can thiệp và cải biến. Dù không phải vận mệnh chi lực, nhưng mỗi người đều có vận mệnh chi lực bao phủ, chỉ là ít ai phát giác được. Ngay cả Thẩm Bình cũng phải trải qua nhiều năm quan sát, tổng kết mới dần dần có chút minh ngộ. Có thể nói, những năm này, tuy hắn chưa lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực, nhưng lại hiểu sâu sắc hơn về vận mệnh. Nếu hiện tại dựa theo cách lý giải này mà trải chuốt những thiên địa đại đạo mà hắn nghiên cứu, hắn có ba thành nắm chắc có thể dung luyện những thiên địa đại đạo này vào hỗn độn. Kỳ thực, tại tiên đạo cương vực cũng có thể nghiên cứu những điều này, chỉ là sự an bài vận mệnh ở tiên đạo cương vực vô cùng che giấu, khó hiểu. Không giống ở thế giới này, cuộc đời, vận mệnh rõ ràng, giống như những phản ứng ngược, đôi khi sự an bài quá mức xảo diệu lại dễ khiến người ta phát hiện. Mà vận mệnh chi lực cũng là do đại năng sáng tạo thế giới này, đem những cảm ngộ vận mệnh mà bản thân từng đọc lướt qua, dùng thủ đoạn đặc thù sáp nhập vào thế giới, làm ngòi nổ, để thế giới này tự chủ phát triển, tạo nên một thế giới đặc thù như vậy. Hai tháng sau, đại sự ở Lữ huyện sẽ do Tào Vũ và mấy mệnh đăng sư khác dẫn động. Trong số họ, có nhiều người trải qua ta xong rồi liên quan đi đến Hắc Ám mệnh đăng sư bên kia, có kẻ vì tư lợi, có kẻ bất đắc dĩ. Thẩm Bình nheo mắt. Hắc Ám mệnh đăng sư muốn làm gì, hắn tạm thời chưa rõ, chỉ biết việc bọn chúng trưởng khống Lữ huyện chỉ là một phần trong rất nhiều kế hoạch. Nhưng Lữ huyện có thể thuận lợi như vậy, nói đến cùng cũng là do hắn, hễ nếu không có lực can thiệp, Lữ huyện chắc chắn sẽ bị khống chế. Vậy việc ta xuất thủ, có phải cũng là một loại an bài của vận mệnh? Hắn suy tư. Cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Dù sao, khi lên kế hoạch can thiệp mệnh đăng sư, hắn đã định tự mình trải nghiệm sự an bài của vận mệnh, cảm thụ vận mệnh chi lực. Trong tình huống bình thường, ta không làm gì, cuộc đời ta hẳn là trở thành thất tinh mệnh đăng sư, rồi dần dần đạt đến đỉnh phong thất tinh, trở thành viện trưởng Linh Châu Thành. Nếu ta ra mặt, ắt sẽ liên kết với thế lực Hắc Ám mệnh đăng sư này, cuốn vào một đại thế nào đó. Mà đại thế là gì? Trong mắt người bình thường, đại thế là quốc gia đại sự, là chiến tranh giữa bảy nước. Nhưng trong mắt mệnh đăng sư, cái gọi là đại thế chính là do một số mệnh đăng sư cường đại gây ra. Đây cũng là điều mà lúc trước hắn lĩnh ngộ được về thế. càng là cường giả, càng đại diện cho một bộ phận của Ê vận mệnh chi thế. Bọn họ có thể chi phối hướng đi tương lai của thế giới này, chi phối vận mệnh chúng sinh. Cho nên, vận mệnh chi lực trên người những mệnh đăng sư cường đại này vô cùng nồng nặc. Giống như lần Thẩm Bình cải biến vận mệnh của Dương Áo Nga, chỉ một ý niệm đã thay đổi. Thẩm Bình hoài nghi mình đã bị cuốn vào đại thế, những gì hắn làm rất có thể là một phần của đại thế. Từ khi biết đèn trong sẽ trở thành cửu tinh mệnh đăng sư, hắn vẫn luôn hoài nghi. Nhất là khi nghĩ đến cái chết của mẫu thân mình, những lời nói mớ vang vọng từ bốn phương tám hướng, hắn suy đoán rất có thể có bàn tay nào đó đứng sau thúc đẩy. Nếu không, một lục tinh mệnh đăng sư vì sao lại phải vào rừng sâu núi thẳm sinh nở? Phải biết rằng thất tinh mệnh đăng sư đã đứng ở đỉnh phong Châu Thành, lục tinh mệnh đăng sư căn bản là tộc trưởng của đại gia tộc ở Châu Thành. Trong thời khắc sinh nở quan trọng, làm sao có thể đi rừng sâu núi thẳm? Là câu chuyện dũng sĩ diệt rồng, hay là cuộc đối đầu giữa hắc ám và quang minh? Dù là đại thế nào, căn nguyên của nó đều rất thẳng thắn, đơn giản. Không có nhiều khúc quanh, không phải là khúc bạch, đơn giản là một cường giả nào đó muốn trở nên mạnh hơn, hoặc là thế lực hắc ám muốn chiếm cứ nhiều địa bàn hơn, chia cắt lợi ích, dẫn đến thế lực quang minh chém giết với chúng. Tới tới lui lui cũng chỉ là một số việc như vậy. Dưới ánh mặt trời. Tóm lại là không có gì mới mẻ. Trong lúc suy tư, hắc ám thân ảnh đã bàn giao xong mọi việc, nhanh chóng rời đi. Thẩm Bình tiếp tục theo sát. Hắn rất muốn biết rốt cuộc ai là kẻ đứng sau giật dây. Theo dõi một đoạn, hắc ám thân ảnh kia là ngũ tinh mệnh đăng sư, thực lực mạnh, tốc độ nhanh, nhưng căn bản không thoát khỏi Thẩm Bình. Dù có cẩn thận đến đâu, thay đổi qua mấy địa điểm, còn ngụy trang, vẫn bị chân linh khí tức của Thẩm Bình bám chặt lấy. Cuối cùng, hắc ám thân ảnh kia đi tới một không gian dưới lòng đất của Thanh Lâu. Thẩm Bình thực sự không ngờ nơi này lại chính là tổng bộ của hắc ám mệnh đăng sư. Chân linh khí tức của hắn nháy mắt cảm giác được hơn 20 vị mệnh đăng sư. Từng người trên người mệnh đăng sư đều tràn ngập khí tức máu tanh. Kẻ yếu nhất cũng là ngũ tinh mệnh đăng sư. So với những mệnh đăng sư ở công sở, mệnh đăng trong cơ thể hắc ám mệnh đăng sư thiêu đốt vô cùng cuồng bạo, rất không ổn định, bởi vì mệnh đăng của bọn họ có được là do cướp đoạt từ mệnh đăng sư khác. Ngược lại, vị thất tinh mệnh đăng sư cốt lõi nhất kia, mệnh đăng trong cơ thể y 10 phần ổn định, nhưng mùi máu tươi trên người cũng dị thường nồng đậm. Hiển nhiên y có phương pháp ổn định mệnh đăng, có lẽ chính là dùng cách này để hấp dẫn, lôi kéo những mệnh đăng sư khác. Thất tinh mệnh đăng sư cũng có, đám thế lực hắc ám này thật đúng là không đơn giản a. Thiên hạ bảy nước. Mệnh đăng sư cao nhất là cửu tinh, thuộc về cấp độ trong truyền thuyết, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Còn lại, cấp trấn quốc đều là bát tinh phẩm mệnh đăng sư trở lên, ở vào đô thành. Châu Thành cao nhất chính là thất tinh phẩm trở lên. Như mệnh khí thiên phú của Thẩm Bình chính là thất tinh phẩm trở lên, cho nên hắn mới được tam đại gia tộc không tiếc công sức lôi kéo. Hắn là người có mệnh nhất định phải trở thành viện trưởng Châu Thành tương lai. Hiện tại hắn là lục tinh phẩm mệnh đăng sư. Khoảng cách thất tinh còn thiếu khoảng 2 năm tích lũy, nhưng muốn trưởng thành đến thất tinh phẩm trở lên, còn cần gần trăm năm. Bất quá, có đèn trong muẫn dưỡng, lại thêm chân linh hồn lực của hắn xúc tiến, mới có thể nhanh như vậy tăng lên, cũng không cần phải mất trăm năm trưởng thành ở cấp độ thất tinh. Nhưng từng vị thất tinh mệnh đăng sư đều phi thường cường đại. Nếu đặt ở một xã hội văn minh khoa học kỹ thuật, vậy thì tương đương với cường giả cấp bậc chủ thần. Chỉ là Lữ Huyện. Vậy mà lại có một vị thất tinh mệnh đăng sư như thế. Quả thật khiến Thẩm Bình cảm thấy kinh ngạc. Tôn chủ. Sự tình đều làm thỏa đáng cả rồi chứ. Đã thông báo cho bọn chúng, 2 tháng sau sẽ khống chế toàn bộ Lữ Huyện. Tốt lắm, chỉ cần có được Lữ Huyện, chúng ta có thể dùng thủ đoạn đặc thù để hấp dẫn oán linh. Để bọn chúng từng bước xâm chiếm bách tính, thôi hóa mệnh khí. Đến lúc đó chúng ta lại hấp thu. Thứ nhất có thể nhanh chóng tăng thực lực, thứ hai có thể ổn định lại mệnh đăng cuồng bạo trong cơ thể các ngươi. Lời vừa nói ra. Trong mắt những mệnh đăng sư còn lại đều lộ ra vẻ khát vọng. Hắc ám mệnh đăng sư tuy tăng lên nhanh, nhưng tác dụng phụ quả thực rất lớn. Sơ sẩy một chút, trong cơ thể sẽ bị mệnh đăng không khống chế được làm nổ tung, bỏ mình vẫn lạc. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ đi cướp đoạt mệnh đăng sư khác. Nghe lời này, Thẩm Bình lộ vẻ nghi hoặc. Quán linh cứ cách một đoạn thời gian sẽ tập kích huyện phủ, những nơi nhân khí đông đảo. Coi như dùng thủ đoạn đặc thù hấp dẫn, cũng chỉ là tạm thời. Huống hồ, nếu nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ khiến phủ thành và Châu Thành chú ý. Đầu não đám thế lực hắc ám này đang suy nghĩ gì? Làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nghĩ ngợi, hắn thôi động viêm thú chi đồng xem xét kinh nghiệm 3 ngày gần đây của vị tôn chủ này. Hoa! Chỉ thấy vị tôn chủ này ở lại Thanh Lâu bên này 2 ngày, rồi rời đi đến Châu Thành, không có gì đặc biệt. Đường cùng, Thẩm Bình chỉ có thể đi theo vị tôn chủ này, về tới Linh Châu Thành. Đợi chừng nửa tháng, vị tôn chủ này mới đi đến một Thanh Lâu khác, ở đây gặp lại đám Hắc Ám Mệnh Đăng Sư mà lần trước Dương Áo Nga đã gặp. Kẻ gây nên hỏa hoạn. Tin tức từ Hầu Gia truyền đến, mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ tin tốt từ các hạ. Tôn chủ gật đầu, "Ê, yên tâm, mọi việc đều đang dựa theo kế hoạch. Chỉ cần Linh Châu các nơi công sở bị chúng ta chưởng khống, Hầu Gia có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt hơn phân nửa Linh Châu. Bất quá, Châu Thành bên này tương đối khó xử lý, tam đại gia tộc đang thẩm thấu rất kín kẽ. Tam đại gia tộc không cần để ý đến, Châu Thành chỉ cần vây quanh là được." "Tốt." Thẩm Bình giật mình, nguyên lai là Yến Quốc muốn khai chiến với Vân Quốc. Chỉ là chiếm đoạt Linh Châu loại sự tình này không khỏi nghĩ quá đơn giản. Lực lượng chủ yếu của Linh Châu chính là Châu Thành, chỉ cần Châu Thành còn tại, chiếm lĩnh những nơi khác không có ý nghĩa quá lớn. Hắn tiếp tục bám theo vị tôn chủ này. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, 10 ngày sau, vị tôn chủ này đi tới một động quật trong sơn mạch ở biên cương hai nước, gặp một bác tinh mệnh đăng sư. Yến Quốc và Vân Quốc chỉ cần khai chiến, mấy vị bác tinh mệnh đăng sư của Vân Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ đến chiến trường bên này. Đến lúc đó diệt sát một kẻ, Ngô có thể cướp đoạt mệnh đăng của y, hướng tới cửu tinh mệnh đăng trong truyền thuyết mà tiến bước. Thất tinh mệnh đăng sư nhịn không được hỏi, "Kẻ chủ thượng, chẳng phải nói chỉ có người mang trường mệnh đăng mới có thể thành tựu cửu tinh mệnh đăng sư sao?" Vị chủ thượng này cười nói, "Ê, đương nhiên, không có trường mệnh đăng thì không cách nào đánh vỡ ràng buộc. Cho nên, nhất định phải có trường mệnh đăng. Chúng ta đã không thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có đem trường mệnh đăng cướp đi, giá lên trên tự thân, như thế liền có trường mệnh đăng." "A, à, trường mệnh đăng cũng có thể cướp đoạt. Loại thủ đoạn này rất khó, nhưng không phải là không có biện pháp. Ngươi cố gắng thật nhiều, chờ ngươi đột phá đến bát tinh mệnh đăng sư, khi ta thành tựu cửu tinh, sẽ truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần có thể tìm được mệnh đăng sư mang trường mệnh đăng, ngươi cũng có cơ hội trở thành truyền thuyết." Thất tinh mệnh đăng sư nghe xong, vội vàng nói, "Ê, đa tạ chủ thượng." Thẩm Bình nghe được, thần sắc ngưng lại. Trường mệnh đăng vậy mà cũng có thể cướp đoạt. Thủ đoạn của Hắc Ám Mệnh đăng sư quả nhiên quỷ dị. Cũng không biết lời này là thật hay giả, hoặc là rốt cuộc có thể làm được hay không. Hắn cho rằng chuyện này rất khó. Nếu không, trong lịch sử đã sớm có người thành công rồi. Thế giới này phát triển nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghe nói qua. Chỉ sợ đây cũng chỉ là vọng tưởng của kẻ này. Nghịch thiên cải mệnh. Nghe rất không tồi, nhưng trong thế giới bị vận mệnh bao phủ như thế, hết thảy đều đã được định đoạt, há có thể dễ dàng thay đổi như vậy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi lắc đầu. Ý tưởng rất hay, nhưng phần lớn sẽ là vọng tưởng. Chân linh ghi nhớ khí tức mệnh đăng sư này. Hắn ngược lại muốn xem đối phương có thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh hay không. Bất quá, chuyện này khiến hắn hiểu được vì sao mẫu thân muốn nói với hắn, không nên tùy tiện bại lộ trường mệnh đăng. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy. Nếu như trường mệnh đăng thật sự có thể bị đoạt lấy, thì thiên hạ bát tinh mệnh đăng sư đều sẽ nảy sinh ý nghĩ đó. Dù sao ai cũng muốn trở thành cửu tinh truyền thuyết. Một gã bát tinh Hắc Ám Mệnh đăng sư muốn nghịch thiên cải mệnh, liền âm thầm thúc đẩy chiến tranh giữa hai nước, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nếu có thể giết gã Hắc Ám Mệnh đăng sư này, e rằng cũng khó có thể thay đổi cuộc chiến đã định trước giữa hai nước, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng được phần nào. Thế đã sinh ra, liền khó có thể cải biến. Đại thế một khi phát sinh, rất nhiều người đều sẽ bị cuốn vào. Đó sẽ là thủy triều của vận mệnh, bất kể là mệnh hà chi cơ hay mệnh hà chi tuyến, đều sẽ bị thủy triều đẩy đưa. Bản thân ta cũng tương tự. Vậy nên thuận thế mà làm, không áp đặt can thiệp thay đổi, tùy ý nó phát triển tiếp, hay là nghịch thế mà lên, đối kháng với gã bát tinh mệnh đăng sư kia. Thẩm Bình rơi vào trầm tư. Kỳ thật mặc kệ hắn làm gì, cuối cùng đều sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí đến cuối cùng sẽ còn đối đầu với vị bát tinh mệnh đăng sư này. Trở lại Vườn Lâm Phủ, Thẩm Bình vẫn suy tư. Hắn bây giờ chỉ còn thiếu mấy năm tích lũy nữa là đạt tới thất tinh mệnh đăng sư. Nếu kết hợp chân linh hồn lực và kỳ thú thiên phú, thực lực chân chính tuyệt đối có thể vượt qua thất tinh mệnh đăng sư. Dù sao riêng kỳ thú cường hóa thiên phú đã có thể trong thời gian ngắn giúp hắn tăng vọt đến cấp độ thất tinh mệnh đăng, huống chi còn có những thiên phú khác. Dù so sánh vẫn không bằng bát tinh mệnh đăng sư. Nhưng bản thân hắn cũng thuộc về một phần của vận mệnh chi thế. Cho nên bất kỳ ý niệm gì của hắn đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng sinh trong một phạm vi nhất định. Vô luận là nghịch thế mà lên, hay thuận thế mà làm, e rằng cuối cùng đều sẽ bị vận mệnh chi lực cuốn theo. Bởi vậy, phương hướng suy tư chính là làm thế nào có lợi nhất cho mình, hoặc nói, làm thế nào có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi lực tốt hơn. Nếu thuận thế, không chỉ Lữ huyện, mà hơn phân nửa huyện phủ của Linh Châu sẽ bị hắc ám mệnh đăng sư nắm giữ. Những bách tính bình thường sẽ trở thành thịt cá, tùy ý oán linh xâm chiếm, trở thành chất dinh dưỡng để hắc ám mệnh đăng sư tăng lên, vững chắc thực lực bản thân. Đó chính là vận mệnh đã định của họ. Còn nếu nghịch thế, sẽ thay đổi những vận mệnh này, đến lúc đó ắt sẽ sinh ra đại lượng phản lực, tác dụng lên người ta. Vận mệnh chi lực phản phệ từ người bình thường có thể bỏ qua, nhưng sức mạnh chất chồng lại thì tuyệt đối không thể khinh thường. Trong đó còn có mệnh vận của các mệnh đăng sư công sở. Cho nên nghịch thế mà lên, có thể giúp Thẩm Bình càng thêm rõ ràng cảm thụ vận mệnh. Nói trắng ra, đến lúc đó hắn sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió, thậm chí sẽ trực diện vị bát tinh mệnh đăng sư kia. Nếu thuận thế, hắn có thể dùng góc độ của người đứng xem để quan sát sinh tử của những bách tính kia, cùng sự giải dụ vận mệnh của mỗi người trong châu thành dưới đại thế này. Chỉ có thể nói đều có lợi và hại. Suy tư liên tục, Thẩm Bình vẫn lựa chọn nghịch thế, bởi vì như vậy có thể cảm nhận rõ ràng hơn, dù mạo hiểm chút phong hiểm. Vốn dĩ hắn có kỳ thú thiên phú thuấn di, mặc kệ gặp nguy hiểm gì, đều có thể nhẹ nhõm rút lui. Quan sát vận mệnh của người bình thường, còn có một bộ phận mệnh đăng sư, ta đã thấy quá nhiều. Kinh nghiệm tổng kết, cắt tỉa cũng không ít. Muốn lĩnh ngộ, nghiên cứu vận mệnh chi lực rõ ràng hơn, vẫn phải mạo hiểm một chút. Nghĩ vậy, hắn kiên định lựa chọn của mình. Thế là ngày hôm sau, hắn trực tiếp tìm Dương Áo Nga, nói ra tin tức về việc Yến Quốc lại phái hắc ám mệnh đăng sư đến Linh Châu, nhắm vào các công sở. Coi như muốn nghịch thế, hắn cũng không ngốc đến mức một mình xoay chuyển càn khôn. Dương Áo Nga lập tức đưa Thẩm Bình đến Dương gia phủ đệ. Thẩm Bình, lời ngươi nói là thật. Tình huống cụ thể, đợi hai tháng sau sẽ biết được. Thấy Thẩm Bình chắc chắn như vậy, Dương gia chủ có mấy phần tin tưởng. Dù sao đại sự như vậy rất khó nói dối, huống chi thời gian còn gần như thế, vì vậy ta sẽ phái mệnh đăng sư trong gia tộc đến các nơi công sở tuần tra. Yên tâm, chỉ là tuần tra tượng trưng trên ý nghĩa thông thường. Cứ một đoạn thời gian, tam đại gia tộc chúng ta cũng sẽ làm vậy, lần này chỉ hơi trước một chút thôi, sẽ không khiến những hắc ám mệnh đăng sư kia cảnh giác. Nghe vậy, Thẩm Bình yên tâm hơn. Dương gia chủ chấp chưởng nhiều năm như vậy, tự nhiên lão luyện thành thục, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Rất nhanh. Hai ngày sau, Dương gia phái 15 vị mệnh đăng sư, đều là cấp độ ngũ tinh, đến các nơi công sở tiến hành tuần tra. Tuy nói chỉ là thông lệ, nhưng ám địa lý bọn họ lại lặng lẽ để lại thành viên gia tộc tại từng huyện phủ, sau đó thông báo cho viện trưởng công sở, dự định điều họ đi một thời gian. Nếu Thẩm Bình nói là thật, số lượng hắc ám mệnh đăng sư Yến Quốc ẩn núp tiến vào chắc chắn không ít, nếu không không thể lập tức phát động quy mô lớn như vậy. Thêm thời gian tới gần, bọn họ coi như làm gì nữa, cũng chỉ là tốn công vô ích. Chỉ có thể hết khả năng giữ lại thực lực công sở, nhưng lại không thể gây chú ý. Lúc này mới dùng lý do rất thích hợp, điều viện trưởng đến Châu Thành. Tỷ như hội giao lưu mệnh đăng sư, hoặc tọa đàm quản lý công sở các nơi. Hắc ám mệnh đăng sư một phương cũng không thấy có gì lạ, ngược lại cảm thấy không có viện trưởng, kế hoạch của họ sẽ càng thuận lợi. Thẩm Bình biết được, cao mày nói, kẻ Dương tiền bối, như vậy chẳng phải là chấp tay dân các nơi huyện phủ cho Yến Quốc sao? Những mệnh đăng sư khác thì sao, những bách tính kia thì sao? Dương gia chủ vội nói, ê đừng nóng vội, mỗi viện trưởng công sở huyện phủ đều có vân quốc đại ấn. Ấn tính này có thể ảnh hưởng oán linh ở một mức độ nhất định. Ngươi không phải nói, sau khi hắc ám mệnh đăng sư trưởng khống công sở sẽ gây họa cho bách tính sao? Đến lúc đó những ấn tính này sẽ phát huy tác dụng, ảnh hưởng những oán linh tập kích huyện phủ, khiến bách tính tránh được tai họa. Chuyện này, chỉ có từng viện trưởng công sở mới biết. Ta từng làm viện trưởng công sở một địa phủ, nên rõ ràng. Hắc ám mệnh đăng sư không thể nào biết được, cho dù trong bọn họ có mệnh đăng sư Yến Quốc thúc đẩy, cũng không thể đem việc này cáo tri. Bất kể là Vân Quốc, hay Yến Quốc, hoặc quốc gia khác, đều sẽ không thật sự tin hắc ám mệnh đăng sư, mà chỉ xem chúng như vũ khí sử dụng mà thôi. Thẩm Bình giật mình trong lòng. Gừng đúng là càng già càng cay a. Chiêu này xem như rút củi dưới đáy nồi. Phải biết rằng, đám hắc ám mệnh đăng sư của Yến quốc sở dĩ nghe theo phân phó, chủ yếu vẫn là do lợi ích thúc đẩy. Một khi bọn hắn biết không thể đạt được lợi ích hứa hẹn, nhất định sẽ không bán mạng nữa. Đến lúc đó, lực khống chế của công sở các nơi liền sẽ hạ xuống. Hắn nhìn Dương gia chủ, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Lần này thông qua Dương gia để nghịch thế quật khởi, có lẽ sẽ khiến vô số phản lực tập trung lên người Dương gia, sau đó gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, Dương gia tham dự vào là bởi vì hắn. Đồng dạng, nếu thuận theo tình thế, đợi đến khi Yến quốc quy mô tiến công Châu Thành, Dương gia cũng sẽ bị trọng điểm công kích, đến lúc đó hắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Vận mệnh thể cộng đồng. Hắn không khỏi nghĩ tới điều này. Hắn và Dương gia đi lại gần nhất, điểm này toàn bộ mệnh đăng sư Linh Châu đều biết. Cho nên, trong mắt rất nhiều người, hắn và Dương gia đứng chung một chiến tuyến. Nếu ta vào lúc mấu chốt vứt bỏ Dương gia thì sao? Sẽ có ảnh hưởng gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẩm Bình nhịn không được suy nghĩ, thì chẳng lẽ đây sẽ là ngã rẽ của vận mệnh? Không đúng, thân ta mang trường mệnh đăng, vô luận lựa chọn thế nào, cuối cùng đều sẽ đối đầu với vị bác tinh mệnh đăng sư kia muốn cướp đoạt trường mệnh đăng. Rất có thể đây là vận mệnh đã định. Hắn phản phất lập tức hiểu rõ mạch lạc quan hệ. Phương hướng vận mệnh có thể có rất nhiều ngã rẽ, nhưng cuối cùng ngàn vạn ngã rẽ đều sẽ hội tụ lại một chỗ. Nguyên lai vận mệnh của hắn đã là như thế. Từ khi sinh ra, hắn đã định sẵn phải đi trên con đường phản kháng. Con đường này là một loại phản kháng đối với thiên phú trường mệnh đăng. Bởi vì trường mệnh đăng nhất định sẽ trở thành cửu tinh mệnh đăng sư, thì tương đương với thịt đường tăng. Chỉ cần biết bí mật của trường mệnh đăng, ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện cướp đoạt. Trừ phi tu thành chính quả. Nếu không, trên con đường này, mặc kệ làm ra lựa chọn thế nào, cuối cùng đều sẽ đối mặt với vận mệnh đã định. Hiền chất, hiền chất. Tiếng gọi vang lên. Thẩm Bình lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy một loại bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng có vui sướng. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng cũng đã hiểu rõ vận mệnh của mình, mà đây chính là nắm chắc phương hướng cuộc đời của bản thân. Hiểu vận mệnh. Trong vô số dòng sông vận mệnh, tìm tòi và xác định tọa độ vận mệnh của mình, chính là hiểu vận mệnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác sự lý giải của mình đối với vận mệnh chi lực càng thêm rõ ràng, thậm chí là có chất biến. Mặc kệ vận mệnh khó lường thế nào, chỉ cần hiểu vận mệnh, liền có thể đối mặt với các loại thế dẫn động thủy triều vận mệnh, mà vẫn sừng sững bất động. Đồng dạng, tại tiên đạo cương vực, hắn cũng có được mệnh của mình. Cái gọi là hiểu vận mệnh, chính là dòng sông rộng lớn nhất trong vô số dòng sông vận mệnh, là dòng sông trước sau như một. Đè nén nỗi lòng, Thẩm Bình nhìn Dương gia chủ, cười nói, "Hệ Dương tiền bối, về phương diện này, kinh nghiệm của ngài vượt xa tại hạ. Mặc kệ ngài đưa ra an bài gì, ta đều ủng hộ." Lý giải được vận mệnh, hắn trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như tìm được ngọn hải đăng chiếu sáng con đường trong bóng đêm vô tận. Quan trọng hơn là, chỉ cần dựa theo mạch suy nghĩ này để tìm hiểu lĩnh hội, hắn tin rằng mình tuyệt đối có thể minh bạch càng nhiều về vận mệnh. Dương gia chủ vuốt râu cười nói, "Hệ hiền chất không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi có thể sớm phát hiện ra bố trí của Yến quốc, đây không phải mệnh đăng sư bình thường nào cũng làm được. Nếu có thể ngăn cản mưu đồ lần này của Yến quốc, ngươi ắt có đại công. Tương lai tranh đoạt chức viện trưởng công sở, công lao này có thể giúp ngươi chiếm ưu thế lớn hơn." Thẩm Bình liền nói, "Y vâng." Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ chức viện trưởng công sở Linh Châu cũng là vận mệnh đã định. Thời gian từng giờ trôi qua. Dưới sự bố trí của Dương gia, khả năng phòng thủ của Linh Châu Thành và vùng ngoại thành tăng lên rất nhiều. Cường độ tuần tra cũng tăng lên đáng kể. Càng gần đến ngày Hắc Ám Mệnh Đăng Sư khởi sự, cường độ này lại càng lớn hơn. Thế lực Hắc Ám Mệnh Đăng Sư tuy nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Vào ngày đã định, toàn bộ Hắc Ám Mệnh Đăng Sư đều điều động. Thẩm Bình cũng dùng kỳ thú thuấn di thiên phú đến Lữ huyện. Chỉ thấy Tào Vũ trực tiếp mở toan đại môn phòng ngự quan tướng thự, để Hắc Ám Mệnh Đăng Sư không tốn nhiều sức liền xông vào công sở, chém giết với các mệnh đăng sư. Vị mệnh đăng sư chính trực kia cũng rất nhanh bị khống chế. Nhưng ngay khi Tào Vũ cảm thấy cuối cùng có thể thỏa mãn niệm tưởng vặn vẹo của mình, tên mệnh đăng sư chính trực kia đã thoát khỏi khống chế trong chốc lát, rồi mang theo Tào Vũ đồng quy vu tận. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Bình ngược lại không lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm thông qua viêm thú chi đồng nhìn thấy vận mệnh của hai người. Từ khi hắn can thiệp thay đổi, vận mệnh của hai người đã cuốn lấy nhau, cuối cùng sẽ đồng quy vu tận. Chỉ là hắn nghĩ, hai người này có phải vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi vận mệnh hay không? Đáng tiếc, viêm thú chi đồng của hắn chỉ có thể xem xét trong 3 ngày, không thể xem xét cả đời. Nếu không, hắn có thể biết vận mệnh cố định này có thể thay đổi hay không? Bất quá, theo phỏng đoán trước đó, cho dù Tào Vũ hay vị mệnh đăng sư chính trực kia cuối cùng có gặp nhau, nhưng hẳn là sẽ không chết cùng một chỗ. Nhưng hắn không dám chắc chắn. Chuyện kế tiếp thực sự giống như Dương gia dự đoán. Đợi đến khi thủ lĩnh Hắc Ám Mệnh đăng sư bắt đầu dùng vật phẩm đặc biệt hấp dẫn oán linh, viện trưởng công sở các nơi nhao nhao hiện thân, đóng dấu trấn áp oán linh, từ đó ngăn trở kế hoạch oán linh xâm chiếm bách tính sinh ra mệnh tức. Các Hắc Ám Mệnh đăng sư khác thấy tình huống thay đổi, lập tức tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, hơn nửa số Hắc Ám Mệnh đăng sư trưởng khống công sở các huyện phủ đã bỏ trốn. Dù sao, bọn chúng ẩn núp tiến vào Vân Quốc, bao gồm cả những Hắc Ám Mệnh đăng sư Vân Quốc, chính là để dùng loại mệnh khí này ổn định bản thân. Bây giờ không thấy hy vọng, đương nhiên sẽ không liều mình cùng Yến Quốc. Yến Quốc. Hầu gia đang chuẩn bị đại triển thủ cước, công phá toàn bộ Linh Châu, sau khi nhận được tin tức, lập tức giận tím mặt, ở những Hắc Ám Mệnh đăng sư bẩn thỉu này, không nên ký thác hy vọng lên người bọn chúng. Người đâu, truyền ta quân lệnh, đại quân xuất phát, tiến về Linh Châu. Đến tình huống này, hầu gia cũng không thể ra lệnh rút quân. Dù phải cố thủ, hắn vẫn phải dẫn quân chạy một vòng dưới thành Linh Châu. Nếu không trở về, hắn chắc chắn bị Yến Quốc quân chủ trừng phạt. Ầm ầm ầm. Đại quân rục rịch. Tin tức từ mọi ngã lan truyền khắp nơi. Vân Quốc cùng các quốc gia lân cận đều dồn ánh mắt về phía Linh Châu. Dương gia tuy dùng biện pháp để phủ trừ tân kẻ để cứu vãn sinh mệnh của không ít dân chúng, nhưng trước đại thế này, cũng không xoay chuyển được gì. Bất quá, nhờ chuẩn bị từ trước, họ ứng phó khá đầy đủ. Dù quân Yến công thành thế nào, cũng khó lòng phá vỡ. Cuối cùng, quân Yến bất đắc dĩ rút quân. Cuộc tấn công rầm rộ hóa ra chỉ là đầu voi đuôi chuột. Dù sao, Yến quốc thường xuyên làm những chuyện như vậy, phần lớn chỉ là phô trương thanh thế, nên các quốc gia khác đều cho rằng lần này cũng vậy. Nhưng mưu đồ của vị bát tinh mệnh đăng sư lại rơi vào vô ích. Để thu hút các bát tinh mệnh đăng sư khác, chiến tranh phải kéo dài ít nhất nửa năm, với vô số dân chúng chết thảm, như vậy mới thu hút được lượng lớn oán linh. Kết quả, quân Yến chỉ tấn công Linh Châu tượng trưng hơn 10 lần, rồi tiêu nghỉu rút lui. Điều đó căn bản không thể khiến bát tinh mệnh đăng sư của Vân Quốc phải lộ diện. Rốt cuộc là ai phá hỏng kế hoạch của ta? Tra. Tra cho ta rõ ràng. Tuân lệnh, tôn chủ. Mấy tháng sau, Linh Châu thành. Thẩm Bình lại thấy vị Hắc Ám Mệnh đăng sư dẫn đầu kia. Ánh mắt gã liếc nhìn Thẩm Bình, liền lộ vẻ vui mừng và kích động, rồi lập tức quay người rời đi. Điều này khiến sắc mặt Thẩm Bình hơi đổi. Hắn lập tức ẩn thân, thúc đẩy thiên phú thuấn di của kỳ thú. Vèo. Hắn bám theo gã Hắc Ám Mệnh đăng sư được xưng lại hỏa chủ kia, đến một khu vực trong sơn mạch. Bẩm chủ thượng. Sự việc đã tra rõ. Dương gia ở Linh Mẫn Châu Thành không biết từ nguồn tin nào mà biết được, nên đã sớm an bài di dời các viện trưởng công sở. Trước đây, chúng ta không rõ những viện trưởng này có thể ảnh hưởng đến oán linh, nên cuối cùng dẫn đến thất bại. Bác tinh mệnh đăng sư hừ một tiếng, nghĩ Yến quốc cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng Dương gia này chỉ là một gia tộc lục tinh mệnh đăng sư, mà dám cản trở mưu đồ của ta, thật đáng chết. Ngươi lập tức dẫn người đi tiêu diệt Dương gia cho ta. Xin yên tâm, thất tinh mệnh đăng sư trong thành do ta cản trở. Ngươi cứ việc dẫn người tiến vào là được. Tuân lệnh. Rời khỏi sơn mạch. Hỏa chủ lộ vẻ vui mừng, e không ngờ lại ở Linh Châu Thành, ta lại gặp được một vị mệnh đăng sư mang trường mệnh đăng. Chỉ cần có thể đoạt được biện pháp cướp đoạt từ chủ thượng, ta cũng có thể trở thành cửu tinh mệnh đăng sư trong truyền thuyết. Thẩm Bình nheo mắt. Hắn không biết mình đã bị lộ như thế nào. Lúc ấy, hắn đã dùng chân linh hồn lực che giấu bản thân. Rõ ràng đối phương có phương pháp nào đó để xác định trường mệnh đăng. May mắn là hắn chưa nói cho vị chủ thượng kia biết. Nếu không, hiện tại hắn đã phải đối mặt với một bát tinh mệnh đăng sư. Đây chính là phản lực của vận mệnh sao? Nhìn hỏa chủ của tổ chức Hắc Ám Mệnh đăng sư, Thẩm Bình trầm ngâm. Hắn thông qua Dương gia gián tiếp cải biến vận mệnh của đại bộ phận dân chúng Linh Châu, giúp họ thoát khỏi tai họa chiến tranh. Đương nhiên, hắn phải chấp nhận phản lực to lớn do sự thay đổi này mang lại. Nói đơn giản, hắn như một cơn sóng gió trong dòng sông vận mệnh, dùng phương thức thúc đẩy để thay đổi phương hướng của dòng sông vận mệnh. Đến khi mọi chuyện kết thúc, sẽ hình thành phản tác dụng chảy ngược về phía hắn. Đó chính là cái gọi là phản lực. Trong tình huống bình thường, cơ hội hắn chạm mặt hỏa chủ là rất thấp. Trước đó, thông qua quan sát, đối phương rất ít khi đi lại trên đường phố trong châu thành vào ban ngày. Nhưng chính vì hắn nhúng tay, dẫn đến mưu đồ của vị bác tinh mệnh đăng sư thất bại, khiến gã phái người đến điều tra, rồi hai người vừa vặn đụng mặt trên đường. Thẩm Bình đã sớm cảm ứng được hỏa chủ, nhưng không ngờ chỉ một lần gặp mặt, đối phương đã có thể xác định hắn mang trường mệnh đăng. Cho nên, đủ loại nhân tố tạo nên cục diện bây giờ. Bất quá, loại phản lực này không trí mạng. Tuy hắn chỉ là lục tinh mệnh đăng sư, trong tình huống bình thường, không phải đối thủ của thất tinh mệnh đăng sư, nhưng thất tinh muốn tiêu diệt lục tinh cũng rất khó khăn. Huống chi? Hắn không phải lục tinh bình thường. Nếu là phản lực quá lớn, hỏa chủ rất có thể sẽ tiết lộ thân phận mang trường mệnh đăng của hắn, khiến hắn phải sớm đối đầu với vị bác tinh mệnh đăng sư. Đến lúc đó, hắn sẽ lâm vào tử địa thực sự. Bác tinh mệnh đăng sư đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này, có thể vận dụng thiên địa chi lực. Dù hắn có chân linh hồn lực, cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú kỳ thú để không ngừng chạy trốn. Mà thiên phú kỳ thú, theo suy đoán của Thẩm Bình, hẳn là thuộc về biến số trong định mệnh, cũng là lực lượng còn sót lại của vị đại năng đã sáng tạo ra thế giới này. Nhưng sau nhiều năm phát triển, vận mệnh chi lực của thế giới rất có thể cũng sắp bao trùm cả huyết mạch kỳ thú kia. Chỉ là không rõ thiên phú huyết mạch kỳ thú được giao phó cho ai, bởi vậy bản thân hắn thực ra cũng có biến số bên trong. Nếu hiện tại ta ra tay đánh giết hỏa chủ, sẽ có ảnh hưởng gì? Hắn ngưng thần suy nghĩ. Nếu là trước đây, Thẩm Bình sẽ không chút do dự động thủ, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng ở nơi này, muốn tham dự lĩnh ngộ vận mệnh rõ ràng hơn, nhất định phải suy tính nhiều, tổng kết, cảm ngộ. Dù sao, vận mệnh là đại đạo đỉnh cao của thiên địa, hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt, càng sâu càng khó lường. Ngay cả giới Hải Phong chi chủ cũng chỉ lướt qua nó. Mà đánh giết hỏa chủ, nhất định sẽ khiến vị bác tinh mệnh đăng sư chú ý cảnh giác. Hắn hiện giờ không biết thủ đoạn của bác tinh mệnh đăng sư là gì. Một khi đối phương truy tung đến hắn, hậu quả chỉ có thể là không ngừng chạy trốn. Nếu như không động thủ, với lòng tham của hỏa chủ, gã chắc chắn sẽ dùng tính mệnh của Dương Áo Nga làm áp chế, để hắn đi vào khuôn khổ, từ đó giam giữ hắn, chờ đợi thu hoạch được phương pháp cướp đoạt trường mệnh đăng từ tay bác tinh mệnh đăng sư. Nói cách khác, dù hắn có động thủ hay không, sự việc đều sẽ hướng đến phương hướng cố định, đó là hắn và hỏa chủ đối đầu nhau. Trừ phi mặc kệ sống chết của Dương gia. Nghĩ vậy, Thẩm Bình không khỏi lắc đầu. Hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng này cũng do những lựa chọn nghịch thiên trước đây mà ra. Phát. Hắn thuấn di tới Dương phủ. Tìm được Dương gia chủ, hắn đem tình huống trình bày rõ ràng. Bản chất việc hắn lâm vào cảnh khó khăn này vẫn là do có liên hệ mật thiết không thể tách rời với Dương gia. Đương nhiên, đây chỉ là do tính cách của hắn mà thôi. Nếu hắn lạnh lùng một chút, căn bản không cần quản sống chết của Dương gia, một mình tiêu sái, mặc cho vận mệnh chi lực phản phệ ra sao cũng khó có thể tác động đến bản thân. Nhưng vấn đề là, nếu hắn làm vậy, thì không còn là hắn nữa. Tính cách quyết định vận mệnh. Dương gia chủ nghe xong, ngược lại không hề bối rối, đáp: "Hề hiền chất không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị. Từ khi ngăn cản Yến quốc xâm lấn, ta đã hướng đô thành cầu viện. Dù sao, việc lớn thế này, chỉ dựa vào một hầu gia không thể làm được, chắc chắn có thế lực hoặc cường giả mệnh đăng sư đứng sau. Đến lúc đó, Dương gia rất có thể sẽ bị trả thù. Tính toán thời gian, đô thành hẳn là đã phái viện thủ đến rồi." Thẩm Bình cười nói, để Dương bá bá suy nghĩ sâu xa, mưu tính chu toàn, Thẩm mổ bội phục. Dương gia chủ khoát tay áo, nghe chỉ là thêm chút cẩn thận mà thôi. Thẩm Bình liền dùng thiên phú kỳ thú viêm thú chi đồng quan sát. Quả nhiên, trong ba ngày tới, tại Dương gia, một mệnh đăng sư thất tinh phẩm sẽ đối đầu với kẻ gây hỏa hoạn kia, cuối cùng kẻ gây hỏa hoạn phải chật vật bỏ chạy. Thấy vậy, hắn yên lòng. Dương gia chủ tiếp tục nói, "Ê hiền chất, việc này ngươi cũng bị liên lụy, chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng. Đợi viện thủ đô thành đến, ngươi hãy theo người của đô thành cùng Áo Nga một khối, đi đô thành mở mang kiến thức, đối với việc ngươi sau này thành công, trưởng thành cũng có ích lợi. Muốn trở thành viện trưởng Linh Châu thành công sở, chỉ dựa vào thực lực thôi thì còn thiếu rất nhiều, ngươi còn cần sự trợ giúp về mặt nhân mạch nữa." Thẩm Bình ngẩn người. Hắn tuy không thể dùng viêm thú chi đồng xem số mạng của mình trong thời gian ngắn tới, Nhưng hắn biết, lời của Dương gia chủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn trong một phạm vi nhất định. Mấy ngày sau, thông qua vận mệnh của Dương Áo Nga, xác thực chứng minh phỏng đoán của hắn. Vào đô thành, kẻ gây hỏa hoạn kia muốn gây sự với hắn nữa cũng rất khó. Như thế mà nói, phản lực chẳng những sẽ ảnh hưởng đến ta, mà còn ảnh hưởng đến Dương gia. Nhưng Dương gia không phải một người, mà là một đám người, bọn họ hình thành thế lực mạnh hơn ta nhiều, cho nên có thể chịu đựng phản lực, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến ta. Cường giả bản thân đã đại biểu cho thế. Đồng thời, nếu số lượng đủ lớn, cũng sẽ hình thành thế. Dương gia và người của Dương gia mạch chính là thế. Thế lực này, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả vị bác tinh mệnh đăng sư kia. Cho nên, phần lớn phản lực bị Dương gia hóa giải, phần còn lại Thẩm Bình cũng hóa giải được. Vận mệnh xưa nay không tồn tại độc lập. Hoặc là nói, nó vừa độc lập, lại vừa cuốn quýt với nhau, mà vô số vận mệnh của con người cuối cùng hội tụ thành dòng sông vận mệnh cuồn cuộn. Thiên địa đại đạo ư, vận mệnh áp đảo rất nhiều thiên địa đại đạo, nhưng nó hẳn là cũng hô ứng với mỗi một loại thiên địa đại đạo. Thẩm Bình bỗng nhiên nhớ tới việc mình ở trong thế giới đạo mạch, thông qua lĩnh ngộ luân hồi, gián tiếp lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi lực. Khi đó, vận mệnh sẽ thông qua phương thức luân hồi, liên hệ kiếp trước với kiếp này. Có những vận mệnh thoạt nhìn có vẻ đã thay đổi, nhưng trên thực tế, nếu đặt trên bình diện hai đời, ba đời, thậm chí cả muôn đời, thì lại vẫn không hề thay đổi. Nghĩ vậy, hắn hận không thể lập tức đi quan sát chúng sinh sinh lão bệnh tử, thể ngộ muôn màu nhân sinh. Hô! Cưỡng ép đè nén nỗi lòng. Thẩm Bình lại ngồi trên quan thự xe ngựa, Bồi Dương Áo Nga cùng nhau hướng đô thành. Hắn biết hiện tại chưa phải lúc thích hợp, bất quá, thông qua những suy nghĩ này, hắn càng hiểu sâu sắc về vận mệnh. Chỉ đợi làm rõ tất cả đầu mối, chính là lúc chân chính lĩnh ngộ vận mệnh. Mà chỉ cần nắm giữ được vận mệnh chân chính, vậy thì dung luyện các thiên địa đại đạo khác, ngưng tụ hỗn độn thiên địa đại đạo sẽ không còn bất cứ khó khăn nào. Thẩm ca ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ có chuyện gì vui. Trên quan đạo. Trong xe ngựa, Dương Áo Nga cười tủm tỉm hỏi. Thẩm Bình tùy ý đáp, hay chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Vừa nói, hắn vừa vén màn xe lên, nhìn cảnh sắc bên ngoài, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng năm xưa ngồi trên xe bò của Xích Thúc chạy tới huyện thành. Khi đó cả đám dè dặt, ban đêm rung như cầy sấy, nhưng xe ngựa của đô thành công sở, buổi tối hành xử lại không lo lắng chuyện quán linh tập kích. Thật là thế sự vô thường. Tiếng vó ngựa giòn giả. Dương Áo Nga cúi đầu, lặng lẽ sờ vào người Thẩm Bình đang ngồi bên cạnh, nói, "Ê Thẩm ca ca, đô thành không phải châu thành, đến đó, huynh phải chiếu cố muội thật tốt đấy." Thẩm Bình liếc nhìn Dương Áo Nga, hỏi, "Ê phụ thân nàng không có giao phó gì sao? Tỉ như là tìm cho nàng một mối hôn sự tốt ở đô thành chẳng hạn." "Ngươi?" Dương Áo Nga rất muốn nói Thẩm Bình không hiểu phong tình, nhưng qua bao năm như vậy, đối phương vẫn thế, bèn đáp, "Ê muội mới không muốn gả cho ai đâu, cứ như vậy hầu hạ bên cạnh Thẩm ca ca là tốt rồi." Thẩm Bình im lặng, "Ê tuổi của nàng không còn nhỏ nữa." "Hừ, không thèm nói chuyện với huynh nữa." Dương Áo Nga giận dỗi ngồi đối diện, quay mặt đi. Chỉ là chẳng bao lâu sau, nàng lại ngồi bên cạnh Thẩm Bình, thậm chí còn tựa đầu lên vai hắn ngủ. Cô nương này thật chẳng biết sợ là gì cả. Đáng tiếc, không phải thể chất đặc thù. Nếu trước đây, Thẩm Bình còn có thể sẽ nếm chút vị tươi, nhưng hôm nay đã sớm qua cái tuổi đó rồi. Đêm khuya, gió lạnh thổi lướt qua. Hai bên quan đạo tiếng gió rít không ngớt. Nhưng những hộ vệ xung quanh căn bản không lo lắng. Mà Thẩm Bình dùng linh hồn lực cảm ứng được một khí tức quen thuộc, chính là kẻ gây hỏa hoạn kia. Đối phương dường như đang do dự có nên động thủ hay không. Phải biết rằng, đây là đội xe của đô thành công sở, một khi động thủ chẳng khác nào khiêu khích, bất kể hắn là ai, đều sẽ bị truy sát, hơn nữa trong đội xe còn có mấy vị mệnh đăng sư lục tinh, nếu thật sự động thủ, hắn cũng không nắm chắc. Cuối cùng, do dự liên tục, kẻ gây hỏa hoạn vẫn quyết định động thủ. Không còn cách nào. Trường mệnh đăng lực hấp dẫn quá lớn. Hư hư hư. Đầu tiên là một vòng tề xạ. Mưa tên nhọn từ bốn phương tám hướng trút xuống. Địch tập, địch tập. Đội xe hộ vệ nhao nhao rút loan đao ra nghênh cản. Mỗi người trong số họ đều thân kinh bách chiến, tuy mệnh đăng sư thực lực không cao, nhưng đã có kinh nghiệm ứng phó với loại tập kích này. Trong đội xe, những lục tinh mệnh đăng sư khác lần lượt phóng tầm mắt ra khỏi xe ngựa, sắc bén quét ngang bốn phía. Là hắc ám mệnh đăng sư. có thất tinh mệnh đăng sư, tất cả mọi người cẩn thận, mau tụ lại một chỗ. Đối mặt với thất tinh mệnh đăng sư, nếu đơn độc giao chiến, sẽ có nguy cơ mất mạng. Phát! Phát! Rất nhanh, Thẩm Bình cùng những lục tinh mệnh đăng sư khác tụ lại với nhau, ngăn cản thất tinh mệnh đăng sư công kích, đồng thời hợp thành trận pháp, khiến vị thất tinh mệnh đăng sư kia đánh mãi không xong, chỉ có thể cắn răng rút lui. Hừ, dám cả gan tập kích đội xe của ta, đây là khiêu khích. Ghi nhớ khí tức mệnh đăng của hắn, chờ trở về đô thành, lập tức báo lên, hình thành lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng một khi được phát xuống, chỉ cần vị mệnh đăng sư này dám lộ diện, ắt sẽ bị vây giết. Hai ngày sau, đô thành đã đến. So với châu thành, tường thành đô thành càng cao lớn, nặng nề, trên mặt tường còn lưu lại những dấu vết loang lổ của tuế nguyệt. Thiên hạ thất quốc, quốc gia nào cũng tồn tại lâu đời. Đô thành nào cũng từng bị vây công, nhưng chưa từng có đô thành nào bị hủy diệt. Vân quốc đô thành đã mấy ngàn năm không trải qua chiến hỏa, bách tính nơi đây giàu có, yên vui, đường xá phồn vinh vô cùng, ngựa xe như nước. Thẩm Bình đã sớm quen mắt với cảnh phồn hoa, đối với cảnh tượng như thế này, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Áo Nga cũng đã tới đô thành, nàng vẫn rất hưng phấn, cầm chặt thư kiện. Thẩm Bình cùng Dương Áo Nga đi tới một tòa phủ đệ, chính là Lâm Phủ. Lâm Phủ có quan hệ nhân thân với Dương Phủ, Dương Áo Nga khi còn bé đã đến đây làm khách. Hai người xem như có chỗ ở tại đô thành. Nhờ Dương gia tiến cử, Lâm gia chủ cũng thường xuyên dẫn Thẩm Bình tới phủ đệ của một vài quan viên, vương hầu làm khách, thuận tiện để hắn kết giao với hậu bối trẻ tuổi. Biết Thẩm Bình là lục tinh mệnh đăng sư, lại có thiên phú thất tinh thượng phẩm, những người này tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Tuy nói tại đô thành có rất nhiều mệnh đăng thiên phú bát tinh, nhưng trong cùng thế hệ, người có thể đạt tới trên ngũ tinh phẩm cũng rất không tệ. Hơn nữa, mệnh đăng thiên phú bát tinh muốn trưởng thành tới bát tinh cũng cần rất nhiều thời gian. Huống hồ, mệnh đăng sư trên thất tinh phẩm có khả năng rất lớn trở thành viện trưởng công sở châu thành, đây cũng là một địa vị rất tốt. Dần dần ổn định, Thẩm Bình Tài tiếp tục quan sát, bắt đầu kế hoạch nghiên cứu vận mệnh của mình. Tại đạo mạch thế giới, có luân hồi, âm dương, ngũ hành các loại thiên địa đại đạo, cũng có vận mệnh, chỉ là vận mệnh ở nơi đó rất khó lĩnh ngộ. Mà ở nơi này thì bất đồng, sự can thiệp của vận mệnh vô cùng rõ ràng, cũng không biết có hay không luân hồi. Thông qua kỳ thú thiên phú thúng di, hắn cẩn thận chọn một số người, theo thứ tự là một đôi si tình oán lữ, một mệnh đăng sư thiên tài thích xen vào chuyện của người khác, còn có một người thích rượu như mạng. Quan trọng nhất vẫn là người bình thường, dù sao tuổi thọ của người bình thường khá thấp. Nếu viêm thú chi đồng có thể nhìn được lâu hơn thì tốt rồi. Thẩm Bình lại nghĩ tới Vân Dương công chúa của Vân Quốc. Dòng chảy thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm lặng lẽ trôi qua. 10 năm này, hắn một mực ở lại đô thành, kết giao không ít quyền quý. Bọn họ đều nói hắn có đại công ở Linh Châu Thành, chỉ chờ đến khi trở thành mệnh đăng sư trên thất tinh phẩm, liền có thể tiến cử hắn làm viện trưởng công sở Linh Châu. Viện trưởng Linh Châu hiện tại đã đảm nhiệm mấy trăm năm, theo quy định đã sớm nên từ nhiệm, chỉ là một mực không tìm được người thích hợp, nên mới kéo dài đến hiện tại. Cho nên, việc Thẩm Bình làm viện trưởng công thự gần như là 10 phần chắc chắn. Ban đêm, bên Lưu Tinh Giang, nhìn đôi nam nữ si tình tuẫn tình, hắn khẽ gật đầu. 10 năm quan sát, Thẩm Bình đã sớm thông qua suy đoán, xác định kết cục tương lai của bọn họ. Hai người gia đình chênh lệch quá lớn, chú định khó mà đến được với nhau, mà việc tuẫn tình đối với bọn họ mà nói lại là kết cục tốt nhất. Vận dụng chân linh hồn lực, thi triển một chút thủ đoạn của luân hồi thiên địa đại đạo, hắn lập tức thấy trên người đôi nam nữ si tình phiêu tán ra những điểm sáng, với tốc độ cực nhanh rơi vào hai gia đình trong đô thành. Một màn này khiến Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thế giới này thực sự tồn tại luân hồi, mà lại không cần nhập U Minh địa phủ, trực tiếp chuyển thế, còn chuyển thế gần như vậy. Kiếp này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đến được với nhau sao? Ngày kế tiếp, tùy ý đi dạo trên đường phố phồn hoa, hắn mong đợi suy tư. Nếu có thể tiếp tục, vậy có nghĩa suy đoán trước đây của hắn là đúng, vận mệnh đã áp đảo thiên địa đại đạo, lại cùng rất nhiều thiên địa đại đạo dây dưa. Đại ca ca, mua chút hoa đi. Đúng lúc này, một vị tiểu nữ hài mặc quần áo một mặt tiến đến, nhìn hắn với vẻ đáng thương hỏi. Ánh mắt Thẩm Bình khẽ liếc qua, sững sờ ngay tại chỗ. Những thứ này bao nhiêu tiền? Đại ca ca, chỉ cần 30 mây văn là được. Ta có 5 lượng bạc, cháu giúp ta đem những hoa này đưa đến thẩm phủ ở Kim Hoa Đường, được không? Tiểu nữ hài mặc quần áo một mặt trừng mắt nhìn, đếm trên đầu ngón tay nói, Ê đại ca ca, người cho nhiều quá, không cần nhiều như vậy đâu. Từ đây đến Kim Hoa Đường, bình thường đi bộ chỉ cần 10 mây văn là được. Thẩm Bình ngồi xổm xuống, cười nhìn tiểu nữ hài, "Nghe đại ca ta biết, cho nên 5 lượng bạc này không chỉ là để mua hoa, về sau mỗi tháng, ta đều muốn cháu mang hoa đến, thế nào?" Tiểu nữ hài vui vẻ ra mặt, "Nghe cảm ơn đại ca ca, vậy cháu sẽ đem hoa đưa đến thẩm phủ." Nói xong, nàng cao hứng quay người rời đi. Vân Quốc kinh đô phồn hoa, nhưng chỉ đối với những người có tiền. Mấy ngàn năm tích lũy, chênh lệch tài phú giữa dân nghèo và quyền quý rất lớn, mà ở kinh đô này, bách tính bình thường sinh sống một năm cũng phải cần mấy lượng bạc ròng. Thở dài, hắn đi dạo xong phố xá rồi về phủ đệ, đem hoa mà cô bé kia đưa tới đặt ở viện tử phòng ngủ. Tòa phủ đệ này được mua vào năm thứ hai khi hắn vào kinh đô, giá cả không thấp, nhưng với thực lực của Thẩm Bình thì hoàn toàn có thể gánh vác được. Húng chi, hắn bây giờ đã là thất tinh mệnh đăng sư, coi như không làm gì, một năm tiền lương mà triều đình Vân Quốc cho cũng có 200 lượng, đó còn chưa tính thu nhập hàng năm từ công sở trực thuộc Châu Thành. Mỗi một mệnh đăng sư, chỉ cần không hoang phí, cũng sẽ không thiếu tiền. Khi Dương Áo Nga đến, Thẩm Bình hỏi, "Kỳ Áo Nga, ta muốn biết tình hình của Vân Dương công chúa." Dương Áo Nga do dự một chút, "Kỳ Vân Dương công chúa đã qua đời cách đây hơn 5 năm vì bệnh, lúc đầu ta định nói cho ngươi biết, chỉ là lúc đó, ngươi rất ít khi hồi phủ." "Chết bệnh? Mệnh đăng sư sao lại chết bệnh được?" "Nghe nói là nhiễm một loại kỳ độc, tình hình cụ thể thế nào thì không rõ, Dương gia ta cũng đã phái người đến Yến Quốc điều tra, nhưng không thu được gì. Triều đình cũng đã cử người đi, kết quả cũng vậy." "Ta hiểu rồi." Thẩm Bình khẽ đáp, không truy vấn thêm. Đợi Dương Áo Nga rời đi, hắn thuấn di đến căn nhà của cô bé nọ. Đó là một cái tứ hợp viện, mấy gia đình thuê chung sống. Tiểu nữ hài cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau, chỉ là mẫu thân nàng mắc bệnh, không thể ra ngoài làm việc, đành nhờ vào việc mỗi ngày tiểu nữ hài đi bán hoa để duy trì cuộc sống tối thiểu. Viêm thú chi thể. Thẩm Bình lẩm bẩm, chân hồn lực bao trùm bốn phía, căn bản không cảm ứng được chút nào năng lượng kỳ thú huyết mạch. Hơn nữa nhìn từ hoàn cảnh gia đình của tiểu nữ hài, đối phương cũng không có khả năng tiếp xúc đến loại cống phẩm trân quý như huyết ngọc thạch. Nói cách khác, viêm thú chi thể trên người tiểu nữ hài là tự nhiên hình thành, hoặc cũng có thể là do luân hồi chuyển thế mà truyền thừa xuống. Hắn nhớ tới vị linh tộc tiên vương chuyển thế thác sinh ở thế giới đạo mạch, cũng mang thập đại thể chất đặc thù. Lúc ấy chỉ cho rằng đó là do thể chất đặc biệt. Nhưng bây giờ ngẫm lại, e rằng không phải. Trường mệnh đăng là thiên phú bẩm sinh, vậy thập đại thể chất đặc thù chẳng lẽ cũng là định mệnh? Thẩm Bình nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Chân hồn lực của hắn bao phủ thẩm thấu toàn diện, hắn có thể cảm ứng rõ ràng tinh thần hồn lực yếu ớt của đối phương, thậm chí cả một điểm chân linh sâu trong hồn lực kia, nhưng lại không thấy bất kỳ khí tức chân linh nào tương tự Vân Dương công chúa. Hắn nhíu mày. Hôm nay, khi thấy tiểu nữ hài có viêm thú chi thể, hắn liền nghĩ đến Vân Dương công chúa, cho nên mới hỏi Dương Áo Nga về tình hình Vân Dương công chúa. Nếu đối phương còn sống, vậy chứng tỏ thập đại thể chất đặc thù không phải là duy nhất, nhưng đối phương đã qua đời vì bệnh tật, hiển nhiên cô bé này rất có thể là Vân Dương công chúa luân hồi chuyển thế. Mặc dù không cảm ứng được từ chân linh, nhưng trực giác mách bảo Thẩm Bình rằng tiểu nữ hài nhất định là Vân Dương công chúa luân hồi chuyển thế. Xoát! Hắn đến nơi ở của đôi nam nữ si tình chuyển thế. Lần nữa xem xét. Kinh ngạc thay, hắn cũng không thấy được chân linh của họ có điểm nào tương đồng với kiếp trước. Nhưng thông qua thủ đoạn luân hồi của thiên địa đại đạo, hắn biết rõ hai người trước mắt là chuyển thế chi thể của đôi nam nữ si tình. Theo lý mà nói, bất kể chuyển thế ra sao, tinh thần hồn lực sẽ biến đổi, nhưng chân linh thì không. Giống như hắn, dù trong thế giới cung điện, chuyển thế bao nhiêu lần, khí tức chân linh vẫn giống nhau, bao gồm cả thê thiếp đạo lữ, đó cũng là cơ sở để hắn có thể nhận ra thân thể chuyển thế của các nàng. Chẳng lẽ, một khi mất mạng, rồi luân hồi chuyển thế, chân linh sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn là một dạng của bản thân ở kiếp trước? Thẩm Bình trầm tư một lát, rồi tự lắc đầu. Nếu luân hồi chuyển thế mà mọi thứ đều thay đổi, hoàn toàn trở thành một người xa lạ, vậy thì làm sao thiên địa đại đạo có thể truy ngược dòng tìm ra một người chuyển thế, bao gồm cả vận mệnh, làm sao có thể khóa chặt một người? Những điều này chưa bàn. Chỉ riêng thập đại thể chất đặc thù, cùng thiên phú trường mệnh đăng, rốt cuộc lực lượng nào đang chi phối, để thể chất và thiên phú này có thể luân hồi truyền thừa? Trước kia hắn vẫn cho rằng đó là do chân linh. Bất kể là luân hồi, hay vận mệnh, đều thông qua chân linh mà chi phối ảnh hưởng. Nhưng giờ đây lại thấy mờ mịt. Sau khi nhân thân chết đi, chân linh luân hồi chuyển thế lại biến đổi. không nghĩ ra, Thẩm Bình chỉ có thể tạm thời nén những nghi hoặc này xuống, hắn cảm thấy mơ hồ rằng, một khi có thể lĩnh ngộ được chân tướng bản chất này, hắn sẽ có một bước tiến vượt bậc về nhận thức đối với thiên địa, thế giới và các loại thiên địa đại đạo, thậm chí là cả phương diện vận mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phỏng đoán của hắn phải đúng. Thế là sau đó, hắn tiếp tục quan sát. Một năm, hai năm, chớp mắt 10 năm trôi qua. Dương Áo Nga một mực hầu hạ bên cạnh Thẩm Bình, Dương gia cũng âm thầm chấp thuận việc Dương Áo Nga ở lại phủ đệ của Thẩm Bình, tuy rằng hai người không có bất kỳ sự thân mật thể xác nào, cũng không có phương thức quan hệ nào khác để chứng minh, nhưng trong mắt không ít người, họ chính là một đôi phu thê. Mà 20 năm ở Kinh Đô, nhờ Trường Mệnh Đăng tẩm bổ và tự thân tu luyện, Thẩm Bình Mệnh Đăng Sư cũng chậm rãi tăng lên tới thất tinh phẩm Mệnh Đăng Sư, chỉ còn kém một tiểu cảnh giới nữa là đạt tới cực hạn thiên phú mạng khí của hắn, thất tinh Mệnh Đăng Sư thượng phẩm. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải nhân mạch quá kém, phẩm hạnh quá tồi, loại thực lực cảnh giới này đã có thể cạnh tranh vị trí viện trưởng công sở Linh Châu Thành. Dương gia cũng một mực lo liệu chuyện này. Mọi việc đều tương đối thuận lợi. Dù sao Thẩm Bình bản thân đã có đại công, thêm vào đó tuổi còn trẻ, lại trưởng thành từ nhỏ tại Châu Thành, tính ra cũng là thân gia trong sạch, đồng thời quan hệ nhân mạch ở Kinh Đô cũng không tệ, cho nên chỉ cần tốn nửa năm vận động, Triều Đình Vân Quốc liền ban xuống ý chỉ văn thư. Thẩm Hiền Chất, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Thẩm Viện Trưởng. Viện Trưởng Công Sở Châu Thành, địa vị này không hề thấp đâu, chúc mừng. Ha ha, Thẩm Viện Trưởng, ta đã sớm nói vị trí này trừ ngươi ra thì không còn ai xứng đáng hơn. Ý chỉ vừa ban xuống, rất nhiều người ở Kinh Đô đều đến chúc mừng. Phủ đệ của Thẩm Bình, vốn tương đối lạnh lẽo, lập tức trở nên náo nhiệt. Thẩm Bình chắp tay khiêm tốn, cho tất cả là nhờ chư vị trưởng bối nâng đỡ, mới được thuận lợi như vậy, phần ân tình này, Thẩm mỗ xin ghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.